Bưu Hãn Dân Quê, chương 59, gặp lại, góc truyện audio.com, mùng 8 hắc muội muốn đi Thanh Thành cho nên sáng sớm nàng đã moa chút rượu và thức ăn, hương giấy đi phía sau núi. Nghĩ trước khi rời nhà cùng nương cáo biệt một chút, buổi sáng đầu xuân, trong khe núi tràn đầy mùi hoa thản nhiên cùng hơi thở cỏ cây thức tỉnh, phía sau bên phải phần mộ nương nàng là một mảnh nhỏ cây đào, hoa đào đang nở. Xa xa nhìn qua thấy một mảnh phấn hoa trắng. Hắc muội quỳ trước mộ nương nàng, mặc dù chung quanh cỏ xanh hè nhành, nhưng mộ nương nàng vẫn sạch sẽ không hề có cỏ dại, nàng biết cha nàng mỗi ngày đều đến xem nương, cùng nương nàng nói chuyện. Nàng dọn xong rượu và thức ăn, thắp hương, quỳ trước mộ phần bắt đầu đốt tiền vàng mã, một bên đốt một bên chậm rãi nói, nương, con gái đến thăm nương, nương ở dưới có tốt không? Sinh tiền chịu khổ đã nhiều, đến dưới phải hưởng phúc a, con gái gửi tiền xuống cho nương, muốn mặc cái gì thì mua. Nói xong càng thương cảm, cũng không biết là do hương khói hay thế nào, hốc mắt nóng hôi hổi chảy dòng lệ. Hơn nữa ngày rốt cục đốt xong, hắc muội đứng dậy đắp thêm đất cho mộ nương nàng. Đứng trước mộ phần nhìn đồi núi xanh xanh cùng hoa đào chiếu rọi, hắc muội nhớ tới chuyện trước đây. Khi đó nàng còn là một đứa nhóc 2-3 tuổi, ông bà ngoại nàng vừa qua đời, bởi vì tú cô là con gái duy nhất cho nên để lại chút tiền cho tú cô, vì thế các nàng rốt cục có tiền mua nhà, không cần lại chen chúc cùng phùng bà phùng kim một chỗ mỗi ngày bị khinh bỉ. Cha mẹ nàng mang theo nàng ở trên núi đốn củi, thời điểm nghỉ ngơi nương nàng ôm nàng ngồi dưới cây đào ngắm hoa, khi đó tú cô mới hơn 20 tuổi, mặc dù đã sinh hai đứa con nhưng không mất hồn nhiên rực rỡ, ở trong rừng hoa cùng phùng quý trêu ghẹo. Hắc muội vĩnh viễn nhớ rõ vẻ mặt tươi cười khi đó của nương, dung mạo thanh tú tràn ngập hạnh phúc nho nhỏ cùng thỏa mãn, tiếng cười thanh thúy quanh quẩn ở khe núi. Tất cả phảng phất như mới hôm qua bừng tỉnh lại đã cách một thế hệ. Bất chi bất giác, hắc muội chậm rãi đi vào rừng hoa đào. Hoa đào một mảnh màu phấn, nhiễm đầy khắp núi đồi, như là từng đám mây tía cũng dần dần tràn đầy lòng hắc muội tràn ngập sức sống, chỉ cần nàng lo nhà cửa cho tốt nương nàng ở suối vàng cũng vui a. Đang suy nghĩ bỗng nhiên cảm thấy phía trước tựa hồ có người, nàng tập trung nhìn vào trong rừng đào màu phần bạch thi bạch mã quanh co khúc khuỷu mà đến. Người nọ dẫn ngựa đi trong rừng đào, đóa hoa phấn sắc cùng bạch thi tóc đen của hắn hòa hợp. Ánh mặt trời độ lên một tầng kim sắc trở nên chói mắt xinh đẹp, há khẽ ngửa đầu, vẻ mặt bình tĩnh mà an tường, khóe miệng cong thành độc cong mỉm cười, giơ tay bẽ cành, động tác tự nhiên mà tiêu sái. Giờ phút này thiếu niên khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, chậm rãi kỳ sang, xuyên thấu qua khe hở hoa đào rốt cuộc cùng ánh mắt hắc muội ghiêu nhau. Xa xa thoáng qua cũng là khuôn mặt đào hoa, người nọ cũng không lên tiếng, đôi môi mỏng manh mân thành một đường, con ngươi đen thùi lẳng lặng dừng ở hắc muội trước mắt cũng một thân bài thi, hơi gió thổi qua hai má trắng nõn của thiếu niên, tóc hắn cứ như vậy khe khẽ bay lên. Hắc muội không khỏi chấn động toàn thân, là hắn, rời đi một năm Lâm Tam Mộc. Hiển nhiên, hắn cũng biết nữ tử nhìn hắn nửa ngày chính là nha đầu nhà quê hắc muội đã từng cứu mình. Một năm không gặp, không ngờ nàng đã trở nên duyên dáng yêu kiều, chính là thần sắc mất đi chút sinh động cùng vui thích ẩn ẩn nhiễm chút. Góc truyện audio.com, thương cảm cùng thâm trầm, nhưng nàng một thân bài thi cùng trên đầu có đóa hoa trắng làm cho hắn hiểu rõ, nàng nhất định là có thân nhân từ trần. Hắn bỗng nhiên rất kỳ quái, đã qua đi 2 năm hắn đối với bộ dáng nàng vẫn nhớ rõ quen thuộc như trước, rất xa thoáng nhìn hắn đã biết là nàng. Mà hắc muội trong lòng giờ phút này sao không cảm khái chứ, dung mạo của hắn ở trong lòng nàng vẫn một dạng, gặp lại tùy thời tùy chỗ đều có thể liếc mắt một cái nhận ra. Hắc muội liền như vậy nhìn hắn, nghĩ một năm trước ước định gặp lại cũng là người lạ. Mà Lâm Tam Mộc vốn định an ủi cũng không biết mở miệng thế nào, chậm mãi từng bước đến gần, cũng không lên tiếng, khóe miệng khẽ nhếch thần sắc khó lường giơ tay đưa ra hoa đào. Hắc muội đờ đẫn tiếp nhận, nhìn ngụy hoa hé nở thốt ra, nhân diện không biết nơi đâu đi, đào hoa như trước cười xuân phong. Trong mắt đã ẩn ẩn có chút hơi nước, không biết vì sao nhìn thấy hắn, hắc muội trong lòng đã có một loại cảm giác khó nói thành lời, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Trong ấn tượng của Lâm Tam Mộc, hắc muội luôn luôn hoạt bát sáng sủa, vui cười tức giận mắng, chưa từng gặp qua nàng thương cảm yếu ớt như thế. Ánh mắt hắn nhìn xa, rừng mộ phần phía sau nàng, nơi đó hương khói còn quanh quẩn, nhân sinh khó như ý vẹn toàn. Giọng hắn phảng phất từ nơi xa xôi truyền đến, mang theo thản nhiên khí thở dài, như một loại ảo giác. Nhân sinh khó như ý vẹn toàn, hắc muội thì thào nói, hai đời cha mẹ đều đặt tên cho nàng là Như Ý, nhưng nhân sinh như ý khó vẹn toàn. Đợi cho hắc muội giật mình tỉnh lại, một người một ngựa sớm chẳng biết đi đâu, nếu trong tay không phải còn hoa đào nàng thật sự nghĩ mình vừa nằm mơ. Ánh mặt trời dần dần lên cao, cũng dần dần ấm áp, trước khi đi đối với mộ phần quỳ lại hắc muội vội vàng xuống núi. Về nhà béo nha đã làm xong cơm, tứ nha đang dọn bát đũa. Cả nhà vừa cơm nước xong, xe ngựa Bạch ra tới, Phùng Quý giúp đỡ đem rau trộn chuyển lên xe ngựa. Hắc Muội dặn dò Béo Nha Tứ Nha một phen thế này mới ngồi lên xe ngựa xuất phát. Bởi vì rau trộn trực tiếp đưa đến Tửu Lâu Duyệt Lai, nên Hắc Muội đi theo xe tới Tửu Lâu. Vừa vặn lần này nàng có mang theo chút lễ vật xem như chúc Tết cho Vương Trường Quầy, cũng là cảm kích hắn năm trước đi phúng viếng nương nàng, còn chấn bãi. Quen thuộc nàng trực tiếp vào hậu viện, phía trước Duyệt Lai Tửu Lâu là quán ăn phía sau nơi nghỉ trọ, trong đó khoảng cách sân kỳ thực rất bộn bề nhiều việc, hai bên là nhà bếp và nhà kho tiểu nhị bận rộn qua lại, mà chính giữa thỉnh thoảng có tiểu nhị mang theo khách nhân đi về phía sau nghỉ trọ. Mặc dù như thế cái sân này vẫn hơi tân trang, hai bên bồn hoa đã nở đầy hoa xuân. Cho nên Hắc Muội liền lẳng lặng đứng ở một bên, chờ tiểu nhị đi vào trong gọi Vương Trường Quầy. Phía sau nghỉ trọ so với phía trước ăn cơm cao hơn một tầng, nhất là tầng chót gian phòng, chẳng những có thể nhìn thấy phía sau cùng phong cảnh tuyệt đẹp, rậm rạp hoa cỏ cây cối, cũng có thể nhìn thấy phía trước bận rộn náo nhiệt. Cho nên Lâm Tam Mộc đứng trước cửa sổ liếc mắt một cái liền thấy được Hắc Muội đứng dưới đóa hoa xuân tiên diễm. Vẫn là một thân bài thi cắm hoa vải trắng, trong tay mang theo này nọ gọn gàng, tươi mát. Tiếng gõ cửa một dài ba ngắn vang lên, tiến vào, vào cửa là tiểu nhị Lý Ba của Tửu Lâu, hắn dương giọng khách quan, rượu và thức ăn của ngài. Động tác vô cùng, góc chuyện audio.com, thành thạo dọn xong, đi đến bên cạnh Lâm Tam Mộc bỗng nhiên như thay đổi thành người khác, khuôn mặt nghiêm túc cung kính, khom mình hành lễ, nhẹ giọng nói, công tử tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, sáng mai công tử có thể xuất phát. Lâm Tam Mộc gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Hắc Muội, nàng đang cùng Vương Trường Quầy nói cái gì đó. Trong nhà nàng ai qua đời? Lý Ba không nghĩ tới công tử đột nhiên hỏi một nha đầu chẳng dính dáng gì, nhưng vẫn trả lời cận khẽ, nương nàng. Nàng là một nha đầu nông thôn buôn bán với Bạch gia, cuối năm trước nương nàng bị chết, Bạch lão bản còn phái Vương Trường Quầy mang theo chúng ta cùng đi nhà nàng phúng viếng. Lâm Tam Mộc trong đầu hiện ra một giọng nói ấm áp điềm tĩnh, không nghĩ tới sáng nay nhìn thấy mộ phần kia chính là nương nàng. Mẫu thân yêu ớt kia của nàng cuối cùng vẫn đi, trách không được nàng khổ sở như vậy, ánh mắt vốn thần thái sáng láng đều bịt kín thương cảm cùng yêu sầu. Hắn bỗng nhiên lại hỏi, nói như vậy, Bạch gia rất coi trọng nàng. Đâu chỉ coi trọng, phía dưới mọi người nói Bạch gia cố ý cưới nàng làm đương gia chủ mẫu. Lâm Tam Mộc mặc dù trên mặt vẻ mặt điềm đạm, trong lòng cũng kinh ngạc chốc lát, nàng không phải đính hôn sao? Là đính hôn, nhưng Bạch gia là loại người nào a, dùng chút thủ đoạn, việc đính hôn đã bị lui. Lâm Tam Mộc đứng lặng bên cửa sổ nhìn bóng dáng Hắc Muội đi vào trước lâu, biến mất trong tầm mắt hắn, xem ra hắn đi rồi trong một năm nàng đã xảy ra rất nhiều biến cố, trách không được có vẻ thành thục không ít. Lý Ba sau khi rời khỏi phòng mới phản ứng lại, vì sao công tử biết nha đầu kia từng đính thân chứ, kỳ quái. Bạch gia, trong phòng Lâm Tam Mộc thấp giọng cân nhắc, Hắc Muội đưa lễ vật chúc Tết cho Vương Trường Quầy, trực tiếp đi bộ tới Bạch Phủ, cũng không đi cửa lớn, trực tiếp đi cửa Tây, dù sao mỗi lần đến đều ở cái sân kia, người gác cổng cũng quen với nàng. Nào biết ở cửa Tây Bạch lão bản thế nhưng đã đứng chờ. Mặc dù đã muốn đầu xuân nhưng ngoài cửa vẫn rất lạnh, Bạch lão bà mặc hồ cừu đứng ở nơi đó tựa hồ đã có hơn nửa ngày, vừa thấy Hắc Muội vui vẻ ra mặt, người gác cổng càng đối với Hắc Muội cung kính rất nhiều. Hắc Muội dâng lễ chúc Tết một phen. Xong xuôi nàng vội vàng hỏi, Bạch lão bản, ngài bảo ta đến. Hắc Muội còn buồn bực Bạch lão bản vì sao lần đó dặn nàng mùng 8 nhất định phải tới Bạch Phủ. Đừng lo lắng, trước nghỉ tạm đã, buổi tối nói sau. Bạch Tề lập tức cắt ngang nghi hoặc của nàng, cùng nàng vào trong sân. Nhưng Hắc Muội không nghĩ tới tiểu viện nàng thường ở thế nhưng thay đổi lớn, sân mở lớn một mảnh, sửa chữa lại đổi mới hoàn toàn không nói, trong viện núi giả hoa cỏ bố cục tinh xảo. Trong viện bồn cảnh xanh cây đậu chằng chịt đem hoa viên điểm lên thú vị rạt rào, còn có các loại núi đá bồn cảnh. Mặt đường cũng có đá màu, phong cách cổ xưa rất khác biệt, trong viện dũng lộ dùng đá cội tỉ mỉ màu sắc khác nhau lát thành kéo dài từ cổng đến sân. Trong viện cũng rực rỡ hẳn lên, phòng ở kiến trúc vốn tinh xảo hiện tại càng hiện xa hoa hào khí. Hắc Muội không hiểu ra sao, Bạch lão bản, ngài đây là. Hắc Muội, ngươi có thể gọi ta Bạch Tề. A, Hắc Muội ngây ngốc này là có ý gì? Nàng nghi hoặc khó hiểu nhìn về phía Bạch lão bản, nhưng hắn cũng không nói cái gì, chỉ kêu nàng hào hào nghỉ ngơi, trước cơm chiều tới đón nàng. Lưu lại Hắc Muội ở nơi bố trí xa hoa, rực rỡ. Góc chuyện audio.com, không biết làm sao, ngồi cũng bất an, thật vất vả đợi đến màn đêm buông xuống, thời điểm ánh đèn rực rõ nổi lên, rốt cục có nha hoàn tới mời Hắc Muội đi tiền thính. Hắc Muội là người tính tình nôn nóng, vội vàng muốn đi, nha hoàn nhìn nàng nói, Phùng tiểu thư trước đổi quần áo đã. Nói xong mở tủ ra, bên trong thế nhưng tất cả đều là các loại quần áo tinh xảo, đầy đủ phụ tùng. Hắc muội nhìn thấy chát lưỡi, nhìn xem chính mình một thân vải thô bạch thi, nghĩ lại cũng đúng, nói không chừng đến tiền tính bạch gia lão phu nhân gia chính mình còn phải dập đầu chúc Tết cho bà, mặc một thân màu trắng là điểm xấu, nha hòa từ ngăn tủ chọn một kiện quần áo phấn hồng cho hắc muội. Nàng vừa thấy màu sắc phấn nộn thẳng nhíu chính mình tự chọn quần áo màu xanh mướp đi thay không ngờ lại rất vừa người, không khỏi có chút kinh ngạc sao vừa người như vậy a. Nhà đầu kia che miệng cười không ngừng, vốn là đặt làm cho tiểu thư thế nào có thể không vừa người chứ. Hắc muội vừa nghe ngẩn ra, đặc biệt làm cho ta. Vì sao, tiểu thư, đi tiền tính sẽ biết. Nha hoàn cười nói, khiến hắc muội lòng nóng như lửa đốt vội vàng đi theo muốn nhìn xem, bạch gia rốt cuộc đang làm cái gì. Cách chương.